Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1058, Tô Viễn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thân phận bị tiết lộ, Trương Vĩ rất tự nhiên mà trở nên bám dính lấy Tô Viễn, trở thành người bạn đồng hành của hắn trong những trò giải trí. Dù sao, Trương Vĩ biết rõ Dương Gian hiện tại lợi hại như thế nào, nên hắn mơ ước có thể giống như Dương Gian, để tên tuổi Kim Thương Khách Đại Xương Thành vang vọng khắp cả nước. Vì vậy, Tô Viễn liền trở thành mục tiêu mà Trương Vĩ nguyện quỳ xuống phục tùng. Nhớ đâu người này có thể giúp hắn cũng trở thành nhân vật lợi hại như Dương Gian thì sao? Trương Vĩ bị cấm thi đấu, không thể chơi cùng Tô Viễn, nhưng Tô Viễn cũng không quá bận tâm, dù hắn hoàn toàn có thể gọi điện thoại để gỡ cấm ngay lập tức. Nhưng làm vậy giữa đêm khuya thế này cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Thế là hai người tiếp tục trò chuyện một hồi. Khi nói về Dương Gian, Trương Vĩ nói, Dương Gian ấy à, gần đây hắn cũng không có chuyện gì làm, chỉ đi lang thang khắp nơi. Đúng rồi, nghe nói hắn mới hẹn hò với một mỹ nữ tên là Lưu Tiểu Vũ, thật sự là không đủ bạn bè. Hẹn hò mà cũng không rủ ta đi theo, ta có thể nghĩ kế cho hắn mà. Hắn không thỉnh giáo ta thì chắc chắn hẹn hò sẽ thất bại. Rõ ràng là thỉnh giáo ngươi mới thất bại ấy chứ. Có tự mình hiểu rõ một chút không? Tô Viễn trong lòng khinh thường, đang định gõ phím trả lời thì đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Tô Viễn, có chuyện rồi. Nhìn thấy đứa trẻ quỷ nhỏ nhảy chân sáo ra mở cửa, Thẩm Thiến cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Dù sao, Toshio, đứa trẻ đó thường xuyên có thể nhìn thấy trong khu cư xá. Nàng biết rằng dù đứa trẻ này là quỷ, nhưng nếu không có mệnh lệnh của Tô Viễn, nó cũng sẽ không tấn công ai. Dần dần, cô đã quen thuộc với điều đó. Nhìn Thẩm Thiến vội vã tìm đến mình, Tô Viễn hơi bực mình. Chuyện gì xảy ra thế? Đêm hôm khuya khoát này còn có thể có chuyện gì? Thực sự, gần đây hắn dành khá nhiều thời gian để đọc sách và đổi không khí. Là thế này, có một nhóm người trẻ trong một trường đại học không hiểu sao lại tụ tập giữa đêm để chơi một trò chơi linh dị, và kết quả là họ thực sự đã dẫn dụ được quỷ tới. Tô Viễn nghe thấy cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì những kẻ thích tìm đường chết ở đâu cũng có. Thanh niên trẻ không biết sự đời cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc, con trẻ chưa từng trải qua sự tàn khốc của hiện thực. Mà, không sao, đến lúc bắt lại rồi nhốt vào khoảng 10 năm 8 năm, họ sẽ hiểu chuyện thôi. Tô Viễn không tỏ ra bận tâm, chỉ nhíu mày hỏi, hay vậy thì sao không tìm người của đội ngự quỷ? Sao phải tìm đến ta giữa đêm thế này? Thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Viễn, Thẩm Thiến vội vàng nói, đã tìm rồi, nhưng con quỷ đó dường như có chút đặc thù, không thể dùng phương pháp thông thường để giam giữ, ngay cả Nhan Chân tiểu thư cũng không có cách giải quyết tốt, nên mới phải đến tìm ngài. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, vậy để ta qua xem thế nào. Tô Viễn nói, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc sự kiện linh dị này có gì đặc biệt mà khiến cho cả Nhan Chân cũng không có cách giải quyết, để rồi phải tìm đến mình. Hắn biết năng lực của Nhan Chân, dù không phải là người mạnh nhất, nhưng cô điều khiển được hai con quỷ, và ngay cả khi gặp sự kiện linh dị mà cô không giải quyết nổi, thì ít nhất lẽ ra đội ngũ Lầu Năm đầy kinh nghiệm kia phải giải quyết được, nhưng tình hình hiện tại cho thấy họ cũng không có cách nào, nên Thẩm Thiến mới phải đến tìm hắn, nếu không thì chắc chắn không có lý do gì để đến quấy rầy hắn. Giữa đêm, ngay sau đó, trên người Tô Viễn tỏa ra một ánh sáng đen u ám. Trong nháy mắt, hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến chỗ của Nhan Chân. Khi sử dụng quỷ vực để bao trùm và tìm kiếm, Đối với Tô Viễn, việc tìm người cũng không phải là việc quá khó khăn. Khi Tô Viễn xuất hiện, ở đây không chỉ có mỗi Nhan Chân, mà còn có thêm vài tín sứ từ Lầu Năm. Lão bản, ngài đến rồi, dường như nhận ra sự có mặt của Tô Viễn. Nhan Chân quay đầu, lạ, thấy Tô Viễn, liền nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Sau đó, cũng không kéo dài thêm mà đi thẳng vào vấn đề. Chuyện xảy ra chúng ta đã hiểu đại khái. Một nhóm thanh niên không hiểu chuyện đã tụ tập chơi một trò. Chơi linh dị vào đêm khuya. Và kết quả là họ thực sự đã dẫn dụ được một con quỷ không biết từ đâu tới. Nhưng con quỷ này rất đặc biệt. Theo chúng ta phỏng đoán, nó sẽ trà trộn vào đám đông bằng cách đóng giả một thân phận hợp lý, biến đổi bản thân để có một danh tính mới và có thể xuất hiện trước chúng ta. Nhưng vừa rồi, khi bị nhìn thấu ngụy trang, nó đã từ bỏ thân phận đó và biến mất. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, nó hiện giờ có thể vẫn tồn tại quanh đây ở một hình thức nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy được, cũng không thể khẳng định nó đã rời đi hay chưa. Con quỷ này có thể ẩn tàng. Nói đến đây, gương mặt của Nhan Chân trở nên nghiêm túc. Sau khi hiểu rõ những gì đã xảy ra, nàng nhận ra con quỷ này không hề bình thường. Một con quỷ có thể có một thân phận giống con người, hoàn toàn trà trộn vào xã hội. Nó muốn làm gì? Thật không dám tưởng, nhưng chắc chắn điều đó không phải là một điều tốt. Tô Viễn nghe nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy có ai bị hại không? Có một người, nhưng vẫn còn sống. Chỉ là trạng thái không tốt lắm. Dường như bị dọa sợ. Và bị mắc kẹt trong gương. Nói rồi, Nhan Chân chỉ về phía bồn rửa tay. Tô Viễn nhìn vào gương. Quả nhiên thấy một cô gái đang ôm đầu, ngồi khóc. Nhưng người bên ngoài nói chuyện, còn người trong gương dường như không nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu. Rõ ràng có thể thấy đôi mắt sưng đỏ của cô lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Nhìn thấy tình huống này, Tô Viễn lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Thì ra là con quỷ kia. Con quỷ này xuất hiện đã rất lâu. Chỉ là do tính chất đặc thù của nó nên đến nay vẫn không có cách nào giam giữ nó. Thế giới trong gương không phải ai cũng có thể tiến vào, ngay cả với quỷ vực cũng không được. Tuy nhiên, cấp độ khủng bố của con quỷ này không quá cao. Nó không phải loại quỷ sẽ giết người bừa bãi mà không cân lý do. Vì vậy, cô gái trong gương mới có thể sống sót đến giờ. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Dần dần, cô vẫn sẽ bị chết đói vì bị mắc kẹt trong gương. Rốt cuộc thì trong thế giới trong gương, không có thức ăn. Để cứu người ra, cần phải chờ đến khi con quỷ trong gương thay thế người thực tại đứng trước gương. Lúc đó, sử dụng sức mạnh của quỷ vực lan vào mới có thể đưa người ra ngoài. Đồng thời, đó cũng là thời điểm tốt nhất để giam giữ con quỷ này. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn đã nghĩ ra phương án đại khái. Chỉ là phương án này cần một vài người phối hợp. Ta hiểu rồi. Nhìn những người đang đứng trước mặt, Tô Viễn chậm rãi nói, ta đã hiểu rõ những gì xảy ra. Thực ra, con quỷ này trước đây ta đã từng gặp, nhưng lúc đó nó chưa hoàn thiện, nên không có cách nào để giam giữ. Đã một thời gian dài không gặp, ta còn tưởng nó lang thang ở những thành phố khác, không ngờ hôm nay lại gặp phải ở đây. Cách chương